Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, mới đoàn trưởng cận niệm. Cận niệm, đây là một vị từ vương thành phái tới mới đoàn trưởng. Là sơ cấp vương giả thực lực như vậy muốn ngăn chặn tử vong quân đoàn người cũng không dễ dàng. Hắn coi như tuổi trẻ. Bất quá là 37-38 tuổi, tuổi tác như vậy thành vương, tại trong vương thành cũng là khá là ghê gớm. Hắn mặc một thân quân trang, dáng dấp dạng chó hình người, cặp mắt kia đều bay tới bầu trời, căn bản không có đem xung quanh bất kỳ binh sĩ để vào mắt. Ở bên cạnh hắn thì là đi theo mấy tên khí thế phi phàm tùy tùng. Rất hiển nhiên là chính hắn mang tới nhân mã. Lục Chí mang theo một đám thống lĩnh từ doanh trướng ở trong đi ra. Vị nào là mới tới đoàn trưởng? Lục Chí hỏi, mù mắt chó của ngươi. Đoàn trưởng đứng tại trước mặt ngươi đều nhận không ra sao? Tại cận niệm bên người một hung hãn đầu chọc phẫn nộ quát. Ngươi tính là thứ gì? Như thế quát lên sư gia. Lý Đại Trùy đứng ở Lục Chí phía trước, trừng mắt kia hung hãn đầu chọc cường thế địa đáp lại nói. Thật là lớn gan chó, lại dám cùng bản tướng kêu gào, có phải hay không ngứa ra? Hung hãn đầu chọc dẫn theo sẻng sắt hét lớn. Chó dại, huyết cơ phát ra bén nhọn thanh âm mắng. Thân là tử vong quân đoàn thống lĩnh, ai cũng là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Mới tới người như thế kêu gào, bọn hắn ai cũng không quen nhìn. Đoàn trưởng, xin cho phép ta xuất thủ giáo huấn một chút những này không nghe lời tạp toái môn. Hung hãn đầu, chọc hướng về cận niệm xin chỉ thị. Chuẩn, cận niệm phun ra một cái đơn giản chữ nói. Đến, các người những này không phục quản giáo tạp toái môn cùng tiến lên. Bản gia gia dạy các ngươi làm người như thế nào. Hung hãn đầu chọc lột lên tay áo kêu lên, ngay tại Lý Đại Trùy chỗ sung yếu giết ra ngoài thời khắc. Độ Quảng Phật đi đầu đi ra nói, A-di-đà Phật, chúng ta đều là đầu chọc, vừa vặn đánh nhau một trận, rất tốt, trước hết đem người đầu chọc gõ bảo. Hung hãn đầu chọc liếm lấy một chút đầu lưỡi quát to một tiếng, tựa như cùng một đầu man long liền xông ra ngoài. Trên thân nương theo lấy một đoàn bạch quang lóe ra, một con trưởng ấn tật đập mà ra, trực tiếp đánh phía Độ Quảng Phật trước ngực mà đi. Người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Trước mắt cái này hung hãn đầu chọc rõ ràng là đỉnh cấp tướng cảnh thực lực. Khó trách kiêu căng như vậy. Độ Quảng Phật chìm một chút con ngươi quát. Ngươi thì tính là cái gì? Dám đến tử vong quân đoàn dương oai. Cút đi cho ta. Độ Quảng Phật trên người có ám kim quang mang lóe ra, sau lưng hình như có một tôn tà Phật xuất hiện, đồng dạng nắm vuốt một con trưởng ấn hung hăng oanh vỗ ra. Hai trưởng đối oanh ở cùng nhau, có ngột ngạt thanh âm kinh vang lên, hai người đều đứng tại chỗ, mảy may đều cũng không lui lại, bọn hắn lực lượng tiếp tục tại so đấu. Liền xem ai lực lượng muốn càng hơn một bậc. Thật sự có tài, thế nhưng là còn chưa đáng kể. Cút đi cho ta. Hung hãn đầu chọc giống giận, khí thế tại liên tục tăng lên, quang minh huyền khí phóng thích, muốn đem Độ Quảng Phật đánh bay. Độ Quảng Phật đạt được Dương Vũ Dược dịch rèn luyện về sau, thể phách là cao hơn một bậc, hoàn toàn không sợ đối phương. Đồng dạng tôi động ra cường hãn hơn lực lượng, cùng đối phương liều mạng đến cùng. Hai đoàn huyền khí ở chỗ này giao thoa, cường thế nghiền ép lấy tứ phương. Rất nhiều cát bụi đang bay đi lại, khiến cho người chung quanh đều từ từ lui ra, sợ bị tác động đến. Lực lượng của hai người hiển nhiên đều lực lượng ngang nhau. Ai cũng không làm gì được ai, chỉ có thể vận dụng binh khí giao chiến. Hung hãn đầu chọc sẻng sắt quơ, kia thước tha sẻng ảnh hết sức chí mạng, cũng không phải là đỉnh cấp nhân tướng có thể đối phó được. Độ Quảng Phật thế nhưng là tử vong quân đoàn trung tướng cấp bên trong hai vị trí đầu cao thủ. ngoại trừ huyết cơ bên ngoài, là thuộc hắn cường đại nhất, lại trải qua chiến hỏa tẩy lễ, năng lực chiến đấu càng là không phải phàm, cũng không thua ở hung hãn đầu chọc. Hai người đang kịch liệt địa so đấu, trong lúc nhất thời khó mà được chia ra thắng bại tới. Tất cả mọi người không có lo lắng, bọn hắn đều đang nhìn một trận chiến này, trong lòng đều rõ ràng, đây là mới tới đoàn trưởng cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Nếu là ngay cả một trận chiến này đều qua không được, vậy tương lai cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt qua. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Độ Quảng Phật vẫn là càng mạnh một phần. Phật Châu bay ra nhốt lại cổ đối phương phía trên, đem đối phương ghìm chặt, đem nó nặng nề mà vung nện ở trên mặt đất, dương lên một mảnh nồng đậm cho bụi. Thực lực như vậy đến chúng ta Tử Vong quân đoàn dương oai, thật sự là không biết sống chết. Độ Quảng Phật cũng không có đem đối phương tuyệt sát, chỉ là mang theo vẻ khinh thường nói, phế vật. Cận Niệm gặp hung hãn đầu chọc bại về sau, trên mặt cảm thấy không ánh sáng, liền nhịn không được mắng, đoàn trưởng, để cho ta xuất chiến đi. Sau lưng Cận Niệm có khác một âm nhu chiến tướng đi ra nói, chỉ đồng ý thắng, không cho phép bại. Cận Niệm hạ tử lệnh nói, là đoàn trưởng. Âm nhu chiến tướng gật đầu đáp, tiếp lấy hắn hướng về Tử Vong quân đoàn người yếu ớt nói, ta chính là Cận Niệm đoàn trưởng thủ hạ Hồng Quý, các ngươi ai tiến lên đây lĩnh giáo. Tất cả mọi người là dùng kiếm, ta đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Chu Dũng vượt lên trước vọt ra nói, tốt, ba chiêu bại ngươi. Âm nhu chiến tướng nhẹ gật đầu nói một tiếng, liền đối với Chu Dũng xuất thủ trước. Hắn xuất thủ rất nhanh, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, kia một đoàn kiếm khí màu xanh lam cũng đã là đối Chu Dũng cổ họng đâm tới. Cái này xuất thủ thật đúng là không phải ai đều có thể bắt giữ đạt được. Chu Dũng nhanh chóng đón đỡ, đem kiếm của đối phương đánh chặt, nhưng vẫn cảm nhận được mũi kiếm tại cổ trước xẹt qua. Lông tơ đều dựng đứng, thật nhanh kiếm. Chu Dũng kinh hô một tiếng về sau, liền chuẩn bị tiến hành phản kích. Nhưng Hồng Quý lại không cho Chu Dũng quá nhiều cơ hội. Trong một chớp mắt giống như xuất hiện ba đạo nhân ảnh, từ khác nhau phương hướng đối Chu Dũng công kích quá khứ. Phân ảnh thiểm thứ, loại công kích này quá nhanh, tựa như là không khác biệt công kích. Ba kiếm từ khác nhau phương hướng đều tới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chu Dũng huyền khải đã là ngưng tụ thành, hắn không phân rõ cái nào một kiếm mới là chân thực, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Đáng tiếc kiếm của đối phương không chỉ có quỷ dị, thế công lại là tương đương địa nhanh, tại chỗ đâm xuyên qua hắn huyền khải, chọn tại hắn xương sườn phía trên, tại chỗ đem hắn kích thương. Hồng Quý về tới tại chỗ phía trên đứng chắp tay, cũng không có truy kích, chỉ bất quá nhẹ nhàng địa phun ra một câu, thật sự là không chịu nổi một kích, thật sự cho rằng chúng ta quân đoàn không người sao. Trịnh Tiểu Hổ đi ra nói, Trịnh Tiểu Hổ là mấy tên thống lĩnh bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là gần nhất mới đột phá đỉnh cấp tướng cảnh, chính là tình thế thịnh nhất thời điểm, ngươi liền giao cho ta đi. Cận Niệm sau lưng lại có một người đi ra nói, đối phương người này dáng dấp rất cao, thân thể lại là rất gầy, giống như là một đầu trúc can, trong tay thì là dẫn theo một cây màu xanh trúc bổng, là chơi bổng cao thủ, danh hào Trúc Tử Nam. Trịnh Nhỏ Hổ Nhị nói không nói liền vọt tới, hắn vung đánh lấy cường đại hổ quyền, oanh sát hướng Trúc Tử Nam. Trúc Tử Nam xoáy một chút trong tay trúc bổng liền đối với Trịnh Tiểu Hổ đánh qua, miệng hắn còn kinh uống vào nói, nhìn ta đả cẩu bổng pháp. Đả cẩu bổng pháp hết thảy có 36 bổng, mỗi một bổng đều ẩn chứa biến hóa khác, chiêu thức tương đương tinh diệu, chính là khắc chế Trịnh Tiểu Hổ côn pháp, đều là tránh nặng tìm nhẹ địa tránh khỏi Trịnh Tiểu Hổ thế công về sau, tại Trịnh Tiểu Hổ sơ hở vị trí liên tục địa gõ, đánh cho Trịnh Tiểu Hổ huyền khải càng không ngừng vỡ tan. Trịnh Tiểu Hổ dũng mãnh có thừa, thế nhưng là chiêu thức biến hóa lại có chút khiếm khuyết. Hắn rơi xuống hạ phong về sau, gào thét một tiếng, giống như biến thành một đầu mãnh hổ, toàn lực địa giết chóc hướng đối phương. Cái dũng của thất phu, không đáng nói đến quá thay. Trúc Tử Nam cười lạnh một tiếng, thân hình xảo diệu tránh động, tránh khỏi Trịnh Tiểu Hổ thế công về sau. Gậy trúc tại Trịnh Tiểu Hổ hạ bàn lay động, đem Trịnh Tiểu Hổ đánh ngã trên mặt đất. Ngay sau đó hắn liên tục địa gõ ra mười mấy bổng, mỗi một bổng đều là rơi xuống Trịnh Tiểu Hổ trên thân, đem Trịnh Tiểu Hổ gõ đến vết thương chằng chịt. Đả cẩu bổng pháp, bổng bổng đánh chó, còn có ai muốn tới thử một chút sao? Trúc Tử Nam mang theo một mặt muốn ăn đòn bộ dáng nói. Có chuyện hào hào nói, làm gì xúc động như vậy đâu. Lục Chí mang theo vẻ mặt buồn thiêu nói, cái này nương môn không tệ. Bản đoàn trưởng muốn, cận niệm ánh mắt dừng lại ở Lục Chí trên thân, lộ ra một tia tà sắc nói, mới tới vị đoàn trưởng này, ta thế nhưng là nam nhân. Lục Chí tranh thủ thời gian giải thích nói, xinh đẹp như vậy nam nhân ta càng ưa thích. Cận niệm tà sắc không thay đổi địa nói. Lục Chí lập tức cảm thấy lông tơ đều dựng lên. Hắn nhìn đối phương ánh mắt kia, muốn chạy trối chết. Mau tới đây đi, đoàn trưởng chúng ta bảo ngươi. Trúc Tử Nam hướng phía Lục Chí đi tới nói, lăn đi. Lý Đại Trùy ngăn tại Lục Chí trước mặt quát. Trúc Tử Nam không có cùng Lý Đại Trùy nói nhảm, sách bổng chính là một trận gõ. Trận trận thanh mang càng không ngừng lấp lóe rơi xuống. Tê tâm thủ, Lý Đại Trùy căn bản không quan tâm công kích của đối phương. Thấy chết không sờn, đối Trúc Tử Nam vọt tới. Một tay nắm hóa trường đối Trúc Tử Nam trái tim bắt tới. Phanh phanh, Lý Đại Trùy thảm tao mấy gậy. Huyền khải vỡ ra, trên thân tóe máu. Thế nhưng là tay của hắn lại là bắt được Trúc Tử Nam trước ngực, đem đối phương ngực thịt cho kéo xuống một khối lớn. A, Trúc Tử Nam đau nhức kêu thảm lui lại. Lý Đại Trùy tiếp tục tiến lên, quả thực là không muốn sống, muốn tuyệt sát Trúc Tử Nam. Giờ phút này vừa chiến thắng Chu Dũng Hồng Quý lại lần nữa đoạt thân ra, muốn ra tay với Lý Đại Trùy, nhưng Đậu Quảng Phật lại sớm ngăn tại lúc trước hắn, ngăn cản đối phương cứu viện. Cận niệm sau lưng cuối cùng hai trận chiến đem đồng thời xuất thủ, không có ý định lại cho trước mắt mấy người nửa điểm cơ hội. Các ngươi đương bản thống lĩnh không tồn tại a? Huyết cơ phát ra toát ra yêu mị thần sắc nói một tiếng, ngón tay gầy gầy, vài gốc châm liền ngay cả địa nhanh đâm ra ngoài. Hắn châm vừa mịn lại nhanh, tuyệt đối là để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là đối phương đều là cùng hắn cùng cảnh giới, nhưng vẫn không phát hiện được cái này tú hoa châm công kích. A, cận niệm thủ hạ đều là bụng mặt kêu thảm lên. Bọn hắn căn bản không biết công kích từ chỗ nào đến, trên mặt liền bị đâm thủng. Cái này kim đâm chi lực thế nhưng là không phải bình thường. Càng thấy khuôn mặt ngứa, có độc tố tại lan tràn. Hỗn đàn, bản đoàn trưởng người há lại các ngươi tổn thương được. Cận niệm nổi giận, hắn gào thét một tiếng, liền cách không đối huyết cơ vỗ ra một trường. Một trường này lực lượng cỡ nào bá đạo, huyết cơ cho dù là kịp phản ứng ngăn cản, vẫn là bị oanh đập đến bắn bay ra hơn 10 trượng xa. Cận niệm cũng không có như vậy được rồi, hắn liền hướng lấy hai cái khác phương hướng xuất thủ. Độ Quảng Phật, Lý Đại Trùy bị hắn đập đến thổ huyết bay ngược ra thật xa, đều là trọng thương không nhẹ. Vương giả dù sao cũng là vương giả, lực lượng cũng không phải là nhân tướng có thể so sánh được, mà có thể được phái đến tử vong quân đoàn tới càng là ngoan nhân. Cái này cận niệm từ không phải là hạng người bình thường. Cận niệm đi tới Lục Chí trước mặt, nắm không thể động đậy Lục Chí cái cằm sâu kín cười lạnh. Mỹ nhân nhi, về sau ngươi chính là bản đoàn trưởng ngươi. Lục Chí kém chút tại chỗ choáng khuyết quá khứ. Cũng may hắn nghe được có trời lại thanh âm ở bên tai vang lên. Ai dám tại ta đại ca địa bàn xưng đoàn trưởng, là muốn chết sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.